Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 407, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rõ ràng vừa vào nhà ông ấy không phải như vậy, mà là đầy sơ hở. Lý Nham ra hiệu cho bọn họ trốn đi, sau đó từ bên trong đi ra, đứng ở cửa vỗ, bốp bốp, hai cái, ngay lập tức có 4-5 người mặc đồ đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt ông ấy. Vào đây, ông ấy vung tay, những người mặc đồ đen đi theo ông ấy vào trong. Vừa bước vào nhà, cửa, một tiếng đóng lại. Những người mặc đồ đen cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn nhau, chủ nhân, Bắc Cương Vương ở đâu? Có người hỏi, bên trong, Lý Nham nói, những người mặc đồ đen sửng sốt trong chốc lát nhưng rất nhanh đã xóa tan nghi ngờ. Cầm đao đi vào, liên tiếp mấy tiếng, có tiếng ngã xuống đất. Tào Tây từ phòng bên cạnh đi ra nhìn vào trong, phát hiện những người mặc đồ đen đều nằm ngổn ngang trên đất. Trong đó có một nam nhân giống hệt Lý Nham. Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc chậm rãi lấy ra mấy cái lọ từ trong ngực, rắc lên người những người trên đất. Không lâu sau, những người trên đất hóa thành vũng máu. Tào Tây và Lý Nham đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Trên đời này còn có thứ như vậy sao? Có thể làm cho xương cốt tan thành tro nhanh như vậy. Thật kỳ diệu, hai người ngẩn người một lúc, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Thế tử điện hạ, vừa rồi là chuyện gì vậy? Tào Tây vẻ mặt khó hiểu. Bọn chúng là người của tên Cẩu Hoàng đế, đã nghe lén được lời của Thái Thú Đại Nhân, biết Bắc Cương Vương còn sống, cũng biết lời hẹn của các ngươi hôm nay. Bọn chúng dùng thuật dịch dung muốn giả làm Thái Thú Đại Nhân. Mục đích là muốn gờ y ế c c h ế t Bắc Cương Vương. Trần Thiếu Khanh nói lớn, thế tử điện hạ làm sao biết được? Tào Tây hỏi, bắt được mấy người? Bọn chúng đều khai ra rồi. Tô Mặc chen vào nói, là các ngươi cứu ta. Ta trúng độc, tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết. Lý Nham vẻ mặt biết ơn nói. Tào Tây vẫn có chút không hiểu, sao bọn họ lại đến kịp thời như vậy? Còn nữa, hắn có quá nhiều nghi vấn, chỉ là không biết nên hỏi từ đâu. Thế tử này thật lợi hại, hắn cảm thấy rất yên tâm. Thế tử điện hạ, không biết bây giờ vương gia ở đâu? Lý Nham hỏi, các ngươi lại đây. Trần Thiếu Khanh khẽ nói, sau đó đi ra, đẩy cửa một căn phòng nhỏ ở phía đông, ra hiệu cho bọn họ vào. Lý Nham vẻ mặt kinh hỉ bước vào phòng. Quả nhiên trên giường có một nam nhân đang nằm. Mặc dù nam nhân nằm úp mặt vào trong nhưng Lý Nham vẫn nhận ra ngay đó chính là Bắc Cương Vương Tư Không Mi. Đại ca, Tư Không đại ca, Lý Nham kích động gọi một tiếng. Không có tiếng đáp lại, người đó nằm im không nhúc nhích. Đại ca của ta sao vậy? Tại sao hắn không nghe thấy ta gọi hắn? Lý Nham hỏi. Ông ấy trúng độc, một loại độc mãn tính nhưng ta đã cho ông ấy uống thuốc giải. Độc đã dần tan, bây giờ ông ấy hẳn là đã ngủ rồi. Trần Thiếu Khanh đi tới đặt ngón tay lên mạch đập của Tư Không Mi. Mạch tượng bình ổn, không sao rồi, thế tử còn biết y thuật. Lý Nham vẻ mặt kinh hỉ nhưng rất nhanh trên mặt lại phủ một tầng mây u ám. Hiện tại thánh thượng nghe tin vương gia bị đại công tử G, Y, Ế, C chết, lấy cớ muốn báo thù cho vương gia mà muốn xuất binh đi đánh phiên. Hắn ta muốn ta phải phái binh đi đinh đào trước, thánh chỉ rất nhanh sẽ đến. Lý Nham nói, vậy bây giờ hắn ta không có lý do gì nữa, vương gia vẫn còn sống. Tào Tây cười nhạo, cách chương.